Omega của ta đến từ địa cầu. Chương 28, trở về thủ đô tinh, góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ ở Tuyết Ải Tinh của Diệp Quân quả thật rất tốt đẹp, Murphy thường xứng chức làm hướng dẫn du lịch kiêm bảo tiêu, mặc dù có lúc đường về não của nó có điểm khác so với người bình thường, nói một ít câu khiến người ta nghe không hiểu, nhưng đa số thời gian vẫn là khá đáng tin cậy, vừa có thể bay vừa có thể bán manh view vừa vặn vào thời gian tân hôn, bệnh viện cho cậu nghỉ một thời gian rất dài, cho nên cậu luôn luôn chạy đến tìm Diệp Quân chơi. Diệp Quân có cảm tình rất sâu đối với view, cậu là người đầu tiên hắn nhìn thấy trên thế giới này, cũng là người làm bạn với hắn vượt qua thời khắc gian nan nhất. Lúc ban đầu nhận thức cơ bản của thế giới này cũng đến từ cậu ấy. Tuy rằng Gil thoạt nhìn giống đứa trẻ nhưng Diệp Quân biết Gil chăm sóc cho mình nhiều nhất. Ở trong lòng Diệp Quân, Gil vừa là huynh trưởng cũng vừa là đệ đệ, cậu ấy là thân nhân của mình. Raphael tướng quân lần này quay về Tuyết Ải Tinh thì đặc biệt bận rộn, Diệp Quân thường xuyên thấy hắn đi ra ngoài từ rất sớm, buổi tối trở về thì rất muộn. Gil nói với hắn rằng, tổng tuyển cử liên bang vừa mới mở màn, thông thường sẽ kéo dài nửa năm. Tefra tinh hệ là một hệ thống liên bang do 17 tiểu bang tạo thành, mỗi tiểu bang gồm một số tinh cầu. Với điều kiện tiên quyết là không vi phạm điều lệnh của liên bang, mỗi một tiểu bang đều có hệ thống luật pháp của riêng mình, có chính quyền độc lập, có quyền quân sự, quyền ngoại giao. Raphael tướng quân quản lý một tiểu bang là 13 cái tinh cầu phía bắc, thành phố thủ đô là Tuyết Ải Tinh, tiểu bang đó thuộc loại lịch sử lâu đời nhất cả liên bang, còn là bang thực lực hùng hậu nhất toàn chính phủ. Dựa theo luật liên bang, trưởng quan chấp hành tiểu bang đương nhiệm không thể tham gia làm ứng cử viên tổng thống, nhưng có thể đảm nhiệm vai trò nghị sĩ quốc hội, cũng có thể đảm nhiệm các chức vụ khác nhau của chính phủ liên bang. Theo quy định pháp luật hàng năm, trưởng quan chấp hành của mỗi tiểu bang phải dành một chút thời gian nhất định ở lại trong khu vực mình quản lý. Hơn nữa trong lúc tổng tuyển cử thì tất cả trưởng quan chấp hành tiểu bang không được tự tiện rời đi hành tinh chính mình cai quản. Diệp Quân hiểu rõ gật đầu, chẳng trách Raphael tướng quân gần đây vội vàng đến không thấy bóng dáng, quản lý nhiều hành tinh như vậy, chắc là có nhiều thứ cần phải làm lắm. Nhớ tới thời gian này năm ngoái, y còn đặc biệt đi Nam Bộ tinh hệ tìm thức ăn cho mình để làm tinh tịch cho mình càng sớm càng tốt, còn đặc biệt là đem mấy tháng công tác nén lại thành 3 tháng đã hoàn thành xong công việc. Nghĩ đến đây, Diệp Quân trong lòng này lên một cỗ cảm xúc khó nói lên lời, vừa cảm động vừa đau lòng. Y đối với mình thật tốt, y cung cấp tất cả mọi thứ cho mình lại không có gì để hồi báo, cái loại cảm giác này rất tệ, yêu vì Philip cố gắng đã trở thành một bác sĩ Omega, mà mình thì có thể làm được gì cho Raphael đây. Vì thế Diệp Quân quyết định làm một bữa ăn tối thịnh soạn, mình bây giờ có thể rất bé nhỏ, nhưng hắn nhất định sẽ mau chóng lớn lên, làm hết sức mình để hồi báo Raphael. Ngày hôm đó Raphael tướng quân về đến nhà, phát hiện bữa tối còn chưa bắt đầu, trên bàn bày món ăn tất cả đều là món ăn y thích, còn tiểu Omega thì đang im lặng ngồi ở đối diện, chờ đợi y. Raphael nháy mắt đã bị khung cảnh trước mặt làm cho cảm động, bao nhiêu năm rồi y luôn ảo tưởng có một ngày như vậy. Góc truyện audio.com. Buổi tối về đến nhà, nhìn thấy người mình yêu sâu đậm ngồi ở chỗ kia chờ mình về, giống như mẹ của y mỗi lúc trời tối ngồi ở trong phòng ăn chờ phụ thân của y về nhà vậy, tới hôm nay rốt cuộc y cũng tìm được một người như vậy cho mình rồi. Raphael lại gần tiểu Omega, cúi người hôn trên môi Diệp Quân một cái. Cảm ơn em đã chờ anh trở lại. Tiểu Omega nhìn thấy y, khóe miệng cong lên một cái tươi cười. Ăn đi kẻo nguội, y ngồi xuống phía bên kia cái bàn, hai người nhìn nhau cười cầm lên đồ ăn bắt đầu nhấm nháp bữa tối. Raphael thề từ xưa đến nay đây là bữa tối ngon nhất y từng ăn. Cơm nước xong, Raphael tướng quân trở lại thư phòng, gọi quang não cho ông nội. Tiểu tử, xảy ra chuyện gì? Muộn như vậy còn tìm ta? Lão Raphael đang nghiên cứu một quyển tranh ảnh về hoa cỏ. Ông nội, cháu có một chuyện muốn ngài hỗ trợ. Nói đi, có phải liên quan đến cháu dâu hay không? Lão Raphael cũng không ngẩng đầu lên, ông biết đứa cháu này chưa bao giờ xin người khác giúp đỡ, tìm ông hỗ trợ nhất định là bởi vì cháu dâu bảo bối rồi. Vâng, ông nội, Raphael trả lời. Diệp Quân sắp kết thúc kỳ nghỉ rồi nhưng cháu phải ở Tuyết Ải Tinh để đợi đến khi tuyển cử chấm dứt, trong khoảng thời gian này, xin người giúp cháu chiếu cố hắn một chút. Lão Raphael kiên định gật đầu. Ta đã biết, yên tâm đi, vốn đã lâu không gặp tên tiểu tử kia ta cũng nhớ hắn, để chờ hắn trở về ta sẽ dọn sạch tướng quân phủ để. Cảm ơn ông nội, số tiểu tử ta cũng không giúp ngươi, là ta nghĩ đến cháu dâu ta, muốn đi thăm hắn, lão Raphael cười nói. Trong lúc tổng tuyển cử có thể sẽ xảy ra rất nhiều chuyện không tưởng được, ngươi ở bên kia nhất định phải giữ vững cương vị mình, phải xử lý thật tốt công việc của Tuyết Ải Tinh, lão Raphael đột nhiên nghiêm túc hẳn. Mặc kệ chính quyền thay đổi như thế nào, chức trách Raphael gia tộc chúng ta mãi mãi không bao giờ thay đổi. Cháu hiểu rồi, Raphael tướng quân gật đầu. Tốt lắm, ta còn đang nghiên cứu tập tranh ảnh tư liệu này một chút, không biết đám robot chăm sóc hoa của ta như thế nào rồi. Vậy hẹn gặp lại, sớm nghỉ ngơi một chút, chúc ngủ ngon, ông nội. Raphael tướng quân nói, lão Raphael gật gật đầu đóng cửa cuộc gọi, không phải là ảo giác của ông đi, như thế nào lại cảm thấy tôn tử của mình càng ngày càng có tình vị. Raphael đóng lại cuộc gọi với ông nội sau đó liền gọi cho Downer hiệu trưởng. Downer hiệu trưởng, về vấn đề alpha pháp định của Diệp Quân ông đề cập trước đó, ta nghĩ bây giờ có thể cho ông một câu trả lời rõ ràng. Downer hiệu trưởng vội gật đầu, ngài có phải đã chọn xong alpha pháp định cho Diệp Quân rồi hay không, là gia tộc nào vậy? Là tôi đây, cái gì, ta nói là alpha pháp định của Diệp Quân chính là ta, Funky Raphael, thỉnh hiệu trưởng một lần nữa giúp hắn hoàn thiện thông tin cá nhân một chút, học kỳ sau hắn không cần phải tham gia ngày hội trao đổi nữa. Còn nữa, trước khi hắn tiến vào kỳ thành niên, nhân viên nhà trường đừng truyền chuyện này ra ngoài, ta không hy vọng hắn bị ảnh hưởng bởi việc đó. Chờ chân dung Raphael tướng quân trong màn hình biến mất, Downer hiệu trưởng miệng còn mở rộng, giả bộ như nghe không hiểu. Khoan đã, Funky Raphael, đây không phải là chính là Raphael tướng quân đấy chứ? Chẳng trách y nói chính là y, trời ạ, Raphael tướng quân không phải là một người tính tình lãnh đạm, không thích Omega sao? Góc chuyện audio.com, y thế nhưng lựa chọn một Omega, hơn nữa còn là người bị giám hộ của y, đây tuyệt đối là tin tức kinh người nhất năm nay ở thủ đô Tinh. Ngẫm lại cũng đúng thôi, lần ngày hội trao đổi đó, bảo vệ của y đối Diệp Quân rõ ràng bất thường, ông tại sao lúc ấy lại không nhìn ra cơ chứ? Downer hiệu trưởng ở trong phòng đi tới đi lui, nội tâm kích động tiêu hóa tin tức này rồi ngay lập tức liền liên lạc hiệu trưởng trường Ashley. Không được, Raphael tướng quân đã nói rõ ràng rằng, không thể công bố ra ngoài trước khi Diệp Quân trưởng thành. Ai nha, cách ấy cũng tốt thôi, tin tức nổ tung trời như vậy, Downer hiệu trưởng tỏ vẻ một người gánh vác thôi thì rất khổ đó nha. Ngày hôm sau, Downer hiệu trưởng đi vào văn phòng, gọi Sia Kelin lão sư tới, nghiêm túc nói với nàng. Đem hồ sơ học sinh Diệp Quân lấy ra, ở chỗ alpha pháp định điền tên Funky Raphael vào đấy. Trước khi bắt đầu đi học thì hãy chế định cho hắn kế hoạch dạy học mới thật tốt, nhớ kỹ đương sự. Raphael, yêu cầu chuyện này tạm thời giữ bí mật cho đến khi Diệp Quân trưởng thành. Sia Kelin lão sư gật gật đầu, bước ra phòng hiệu trưởng, Downer hiệu trưởng chụp vỗ ngực cuối cùng cũng đem chuyện này nói ra, trong lòng thật thoải mái. Sia Kelin lão sư bước vào phòng hồ sơ học sinh, vừa đi vừa nghĩ, không ngờ Diệp Quân nhanh như vậy đã bị gia tộc chỉ định alpha pháp định, ngày hội trao đổi học kỳ sau sẽ không thể tham gia nữa, khối lượng công việc của mình lại ít đi một chút, nếu mỗi học viên đều bớt lo như vậy thì tốt rồi. Hàng năm lúc Omega tiếp cận kỳ thành niên, là thời gian trường căng thẳng nhất trường học, mỗi khi có một đệ tử định ra alpha, trường học đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Năm nay hy vọng 20 Omega lớp bọn họ có thể thuận lợi định ra alpha trước khi đến kỳ thành niên đến. Lấy ra học bạ của Diệp Quân, Sia Kelin lão sư ở phần alpha pháp định đưa tên Funky Raphael vào rồi lại kiểm tra một lần nữa. Funky Raphael, tại sao lại quen mắt như vậy? Sia Kelin lão sư cũng bắt đầu ở trong phòng kích động đi tới đi lui. Vài ngày sau, Diệp Quân trở lại thủ đô Tinh, tiến đến nghênh đón hắn chính là lão Raphael tướng quân. Diệp Quân nhanh chóng nhảy xuống khoang thuyền phi hành, đứng vững trước mặt ông. Tướng quân chào ngài, đừng gọi ta là tướng quân, rất xa lạ, đều là người một nhà, kêu ông nội đi, lão Raphael thỏa mãn chứng kiến cháu dâu bị Merce gửi trở về. Điều này, không tốt lắm đâu, Diệp Quân cảm thấy không ổn, hơn nữa vai vế cũng không đúng a, ta bảo kêu ông nội là kêu ông nội, ta đã sớm đem chức phụ tướng quân cho tôn từ ta rồi, bây giờ nghe xưng hô này lại thấy đau đầu, lão Raphael tiếu a a nói. Ông nội hảo, Diệp Quân không lay chuyển được ông, đành phải chiều theo tâm ý của ông kêu lên. Thế là được rồi, bé ngoan, lão Raphael sờ sờ tóc Diệp Quân, quay đầu lại hỏi Merce. Ngươi lần này mang Diệp Quân trở về thì có quay lại kia nữa không? Chủ nhân không cho ta đi trở về, bảo ta đi theo tiểu chủ nhân, Merce cung kính trả lời. Vậy là được rồi, lão Raphael gật gật đầu, mang Diệp Quân đi vào phòng khách. Tiểu Diệp Quân a, ta chuyển về nhà đã mấy tháng rồi, một người sống ở nông thôn, lâu rồi cũng chán lắm, lão Raphael nhận lấy chén nước Diệp Quân rót, uống một ngụm, cười híp mắt nói. Ân, hoan nghênh ông nội trở về. Ta lão đầu tử này, bình thường thích câu cá, nuôi nuôi hoa, tâm sự một chút, ngươi có yêu cầu gì thì nói cho ta biết, nếu ông nội có thể làm được thì nhất định sẽ giúp ngươi. Góc chuyện audio.com, cháu không có yêu cầu gì cả, mọi thứ đều rất tốt, Diệp Quân cúi đầu sờ sờ không gian nút trên tay, đây là trước khi khởi hành Raphael khăng khăng đeo lên tay hắn. Hắn biết Raphael lo lắng một mình hắn ở lại thủ đô Tinh nên đem cơ giáp của y cho hắn, lão Raphael tướng quân nhất định cũng do y nhờ chiếu cố, Diệp Quân trong lòng thực cảm động. Cháu có thể câu cá, nuôi hoa, nói chuyện phiếm cùng ông nội mà trước mặt Diệp Quân là lão nhân có khuôn mặt có vài phần tương tự Raphael, trong lòng hắn một mảnh ấm áp. Ông nội đói bụng sao, cháu đi nấu cơm cho ông nội nhé. Ngươi vừa trở về, để robot làm đi, lão Raphael mau mau ngăn cản hắn. Cháu không thấy mệt mỏi đâu mà trên đường trở về còn ngủ một giấc, Diệp Quân cười nói, lần này trở về không hưng phấn như lần trước, không có Raphael đi cùng thì rất nhàm chán, mình và Merce trò chuyện trong chốc lát thì ngủ mất, hiện tại tinh thần tốt vô cùng. Lão Raphael nhìn theo bóng Diệp Quân đi vào phòng bếp, cháu dâu của mình quả là chi kỳ a. Một lúc sau, mặc đồ cũng vào phòng bếp, lấy ra hai con cá đặt ở trước mặt Merce. Đến đánh vẩy cá đi, đêm nay làm thịt cá kho tàu ăn. Merce, khách trương.